Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị trấn Trường Phong là một thị trấn nhỏ tương đối nghèo. Kiều Chân Chân thấy rẻ nhưng người khác lại không thấy rẻ. Hiện tại mức lương trung bình ở đây chỉ hơn 50 một tháng. Hơn nữa đây chỉ là cửa hàng, không phải nhà lầu, không thể ở được. Đại đa số mọi người đều không muốn mua. Hơn nữa, tư tưởng của người dân thành phố vẫn dừng lại ở quan niệm chờ đơn vị phân nhà. Số người tự bỏ tiền mua nhà không nhiều, còn người dân nông thôn thì càng không cân nhắc. Một là không có nhiều tiền như vậy, hai là không cần thiết, còn không bằng về quê xây nhà. Đợi Tưởng Lệ Lệ về nhà, cô vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác chưa hoàn hồn. Sao mới ra ngoài một buổi chiều mà em họ đã mua hai cửa hàng? Chẳng lẽ không cần về nhà bàn bạc với gia đình sao? Tự mình mua luôn ư? Còn tốn nhiều tiền như vậy? Cô tưởng Kiều Chân Chân hôm nay chỉ đi xem thôi. Kiều Chân Chân ăn tối ở nhà cô út, lúc về còn tiện đường ghé nhà máy chế biến thịt mua 2 cân thịt 3 chỉ. Sau đó cùng Dượng đi bộ về nhà. Không chỉ Kiều Chân Chân ăn tối ở đây, mà anh Hai Kiều sau khi tan làm cũng đến. Vì tối nay anh Hai Kiều còn phải đạp xe 3 bánh chở mấy đứa em về đội Hồng Kỳ. Trên bàn ăn, Kiều Chân Chân lại nói một lần nữa về chuyện cô muốn mở cửa hàng. Chủ yếu là nói cho Dượng Lưu Nhất Đao nghe, còn nói luôn vị trí của 2 cửa hàng đã mua vào buổi chiều. Lưu Nhất Đao nghe xong thì ngây người. Tôi còn chưa nói có làm cùng cô không mà đã mua cửa hàng rồi. Hơn nữa còn mua một lúc 2 cái. Anh Hai Kiều cũng hơi kinh ngạc. Dù sao thì tối qua mới nói đến chuyện này. Rất nhiều chương trình vẫn chưa nói chi tiết. Nhưng nghĩ lại thì chuyện này chắc chắn phải làm. Sớm định ra cũng tốt. Vân Mộng Hạ Vũ 10 máy làm mì ở nhà máy hôm nay đã chính thức bắt đầu hoạt động. Hiệu suất cao hơn nhiều so với nhân công, như vậy thì sản lượng của họ chắc chắn sẽ tăng gấp 10 lần trở lên. Chỉ dựa vào việc gửi bán ở hợp tác xã cung ứng tiêu thụ thì chắc chắn là không đủ. Thậm chí anh còn đang nghĩ xem có nên đến thành phố và tỉnh để tìm đường tiêu thụ hay không. Anh họ Lưu Tiểu Quân lúc này cũng ngồi trên bàn ăn. Giống như ba mình, cũng mới nghe tin này từ miệng Kiều Chân Chân. Cảm thấy em họ làm việc quá hấp tấp, đây không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải tính toán kỹ càng. Kiều Chân Chân thấy biểu cảm của Dượng như vậy, nói, Dượng út, Dượng không cần phải có gánh nặng tâm lý, Dượng có làm hay không thì cháu cũng phải làm. Vì vậy, cửa hàng chắc chắn phải mua, mua sớm hay mua muộn cũng phải mua. Hôm nay vừa khéo gặp được cửa hàng phù hợp nên cháu đã mua. Lưu Nhất Đao thực ra cũng khá động lòng nhưng nhà máy chế biến thịt này của ông dù sao cũng là đơn vị quốc doanh. Mặc dù hiện tại hiệu quả kinh doanh bị những hộ cá thể chen lấn rất nhiều nhưng đối với những người đi làm như họ mà nói, vẫn là một công việc đàng hoàng. Đừng nhìn thấy ông ấy bình thường vẫn thích than thở với mọi người rằng bây giờ thế này thế kia không bằng trước kia. Nhưng giống như đại đa số dân văn phòng hiện đại, ngày nào cũng kêu ca muốn nghỉ việc mà tháng nào cũng chăm chỉ đi làm. Lưu Nhất Đao cũng có tâm lý như vậy. Cách chương.